Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả bọn họ giống hệt gia đình cô 2000 năm trước, không chỉ cái tên, mà cả ngoại hình cũng không hề thay đổi. Cứ như thể vận mệnh đã sắp đặt để họ bước vào cuộc đời cô một lần nữa. Nhưng Oanh Oanh không cần đến 2000 năm để nhớ lại chuyện cũ. Cô không bao giờ quên được. 2000 năm trước, những người này đã đẩy cô vào chỗ chết. Lừa cô hy sinh mạng sống chỉ để cứu Trần Linh Bảo. 2000 năm sau, vẫn là họ, vẫn là một Trần Linh Bảo ốm yếu. Chỉ khác là lần này, bệnh không phải liên quan đến máu, mà là thận. Và lần này, bọn họ vẫn đang chờ cô cứu Trần Linh Bảo. Nhưng vận mệnh cũng có chút thay đổi. 2000 năm sau, người đang gánh chịu số phận bi thảm kia không phải là cô, mà là một cô gái trùng tên. Trần Linh Oanh, một cô gái đáng thương. Không có thiên hồn, con người có ba hồn bảy vía, thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn. Thiên hồn là chủ thần thức, địa hồn kiểm soát tinh thần, mệnh hồn là nguồn gốc của bảy vía. Mất một trong ba hồn, con người không thể tồn tại trọn vẹn. Trần Linh Oanh từ khi sinh ra đã thiếu thiên hồn, trở thành một đứa ngốc chẳng hiểu gì, chỉ biết ngây dại nhìn thế giới. Còn Oanh Oanh chính là thiên hồn đó, lẽ ra, sau khi chết, ba hồn bảy vía sẽ tan biến. Hòa vào trời đất, rồi tụ lại khi con người đầu thai chuyển kiếp. Nhưng 2000 năm trước, Oanh Oanh đã C, H, E, T đi mà thiên hồn không rời khỏi cơ thể. Vì thế, khi cô uyển sinh, thiên hồn vẫn không thể trở về vị trí của mình. Địa hồn và mệnh hồn còn lại đã tạo ra một thân xác mới. Nhưng vì thiếu đi thiên hồn, cô gái ấy chỉ là một kẻ ngốc, vô tri, vô thức. Nói cách khác, Trần Linh Oanh chính là cô. Mà cũng không phải cô. 2000 năm trôi qua, vận mệnh lại một lần nữa sắp đặt để họ gặp lại nhau. Dù không có thiên hồn, Trần Linh Oanh vẫn có mắt để nhìn, có tai để nghe. Dù không hiểu được thế giới này, mọi thứ vẫn in sâu vào ký ức. Và chính nhờ thiên hồn mạnh mẽ của mình, Oanh Oanh đã mượn đôi mắt và đôi tai của thân xác này để thấy được tất cả. Cô thấy những con người quen thuộc ấy, thấy những gì mình đã trải qua trong suốt 15 năm qua. Thấy rõ thế giới này, thấy rõ vận mệnh mà mình đang đối mặt. Thời gian lặng lẽ trôi, khi Oanh Oanh mở mắt ra, sắc mặt cô có chút tái nhợt. Thần thức của cô mạnh mẽ, nhưng giờ đã có thân xác mới, thiên hồn lại bị thân xác kìm nén, không thể hoàn toàn tự do. Cô cần thời gian để thích nghi, để tu luyện, để một lần nữa làm chủ vận mệnh của chính mình. Cách chương.